Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, khích lệ. Canh 1, Lãnh Phi nói, Minh Nguyệt Hiên không phải đầm rồng hang hổ đi. Không phải đầm rồng hang hổ cũng không kém. Giang Doanh Ngữ lông mày cau lại, lo lắng nói, ngươi đánh bại Tần Sư Huynh, cũng khó trách muốn đi. Lãnh Phi suy đoán nói, phải đi bái phỏng, cũng là đi tỉ thí, cho nên Kinh Tuyết Cung chúng ta không đánh lại Minh Nguyệt Hiên. Đúng hay không? Chúng ta cùng Minh Nguyệt Hiên quan hệ phức tạp cực kỳ. Nói là quan hệ không tốt sao? Lại đồng khí liên chi lẫn nhau phối hợp. Nói là quan hệ tốt đi, lại đấu đến kịch liệt. Mỗi năm sẽ có Minh Nguyệt Hiên đệ tử tới thăm chúng ta. Chúng ta cũng phải về phỏng vấn. Lãnh Phi cau mày, sẽ không mỗi năm đều không đánh lại Minh Nguyệt Hiên đệ tử đi. Mỗi lần ít nhất hai người, thiếu công chủ có thể được thắng. Giang Doanh Ngữ nói, năm trước đều là Tần Sư Huynh hoặc là Triệu Sư Huynh theo thiếu công chủ cùng nhau. Đáng tiếc không có còn hơn. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Năm nay sẽ có ba người rồi. Giang Doanh Ngữ nói, Tần Sư Huynh người yêu là Minh Nguyệt Hiên đệ tử, cho nên hắn nhất định phải đi. Lãnh Phi nói, Triệu Sư Huynh đâu? Giang Doanh Ngữ nói, Triệu Sư Huynh nghe nói đang tu luyện một môn kỳ công. Chỉ cần luyện thành, liền có thể nhất cử xoay chuyển xu thế suy sụp. Bây giờ còn chưa xuất quan, đó chính là phải đợi sang năm. Lãnh Phi nói, nếu như có thể còn hơn Minh Nguyệt Hiên đệ tử, còn có tưởng thưởng nha, ngược lại không có tưởng thưởng gì. Giang Doanh Ngữ cười nói, tiểu sư đệ ngươi cũng đừng coi thường Minh Nguyệt Hiên, bọn họ là vô cùng lợi hại. Minh Nguyệt Hiên lợi hại nhất là mỗi một cái. Lãnh Phi tinh thần chấn động, danh môn đại tông quả thật nội tình thâm hậu, có thứ tốt, giống như thiên lôi đao, chính hắn căn bản tìm không được. Mà không có tưởng thưởng, hắn là không tin, nhất định có vô hình tưởng thưởng, ngược lại lại càng dễ đạt được thứ tốt. Giang Doanh Ngữ không chút do dự nói, lợi hại nhất có hai cái, một cái tên là Triều Quang Minh, một cái tên là Tống Vũ Hàn, đều là cao cấp nhất luyện khí sĩ, đặc biệt là cái kia Triều Quang Minh, lợi hại nhất. Lãnh Phi nói, Lý Thanh Địch đâu? Lý Thanh Địch nghe nói là Minh Nguyệt Hiên đệ nhất kỳ tài. Chỉ là nàng dù sao nhập môn ngắn ngủi, chỉ có một năm, khó ra hồn, vậy cũng được muốn gặp lại. Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Hắn hiện tại toàn thân sức mạnh mạnh mẽ, tại tiên thiên cao thủ bên dưới vậy mà tìm không được đối thủ. Tổng có một chút thất vọng, lẽ nào những này danh môn đại tông luyện khí sĩ yếu như vậy? Tuy có Cửu Long Tỏa Thiên Quyết mạnh mẽ, có thể luôn cảm thấy không nên yếu như vậy. Tiểu sư đệ ngươi tuy rằng mạnh, có thể hai tên kia. Giang Doanh Ngữ cau mày khẽ gật đầu một cái, mặt đầy lo âu. Lãnh Phi kinh ngạc, bọn họ mạnh hơn ta. Giang Doanh Ngữ thở dài nói, ngược lại bọn họ là vô cùng lợi hại. Nghe nói mỗi lần bị thiếu công chủ đánh bại, đều là cố ý nhường cho. Nàng đối với Minh Nguyệt Hiên một mực áp trên đầu cũng không thoải mái, mà thiếu công chủ đắc thắng lại bị nhân gia cố ý để cho, càng là một loại lớn hết sức sỉ nhục, phẫn uất dị thường. Kinh Tuyết Cung trên dưới đều kìm nén một hơi, cho nên Tần Sư Huynh cùng Triệu Sư Huynh một mực đang bế quan quyết chí thề rửa nhục. Tần Sư Huynh vội vã xuất quan là bởi vì nhi nữ tình trường, muốn đi gặp người yêu, mà Triệu Sư Huynh không xuất quan là không thể luyện thành vô pháp rửa nhục. Lãnh Phi nghe ra được nàng không tin rằng, sợ rằng Kinh Tuyết Cung đa số người đều nghĩ như vậy. Ngay sau đó ôm quyền xá, vậy ta liền trở về chuẩn bị thật tốt, sư tỷ mau lên. Hắn dạo chơi ra tiểu viện, hướng Kinh Sợ Tuyết Thành mà đi. Đi tới Đạp Không Lầu. Đạp Không Lầu là Dương Nhược Hải Tửu Lầu, Nghe nói thức ăn vị đạo tại kinh Sợ Tuyết Thành số 1. Hắn hiện tại có bạc, tự nhiên có thể sung sướng hưởng thụ. Ngồi ở tửu lầu lầu 21 gian gần cửa sổ bên cạnh bàn. Muốn một bầu rượu cùng mấy món ăn. Hắn chậm rãi trước uống. Thần sắc nhàn nhã, đối diện là xanh tươi tốt sinh cơ tràn trề sơn cảnh. Dưới chân là qua lại không dứt mọi người. Nhất động nhất tĩnh, thỉnh thoảng có người mặc tử sam kinh tuyết cung đệ tử lên lầu. Đợi nhìn thấy toàn thân tử sam, đưa lưng về phía bọn họ một mình uống xoàng Lãnh Phi. Liền xa xa ngồi một bên, e sợ cho áp sát quá gần bị người hiểu lầm. Mất một lúc, đã có mười mấy đẩy kinh tuyết cung đệ tử qua đây. Lại không có người nào chào hỏi hắn. Lãnh Phi lỗ tai nhạy cảm, nghe bước chân thì biết rõ, lại lười để ý. Dương Nhược Băng có thể để cho chúng đệ tử như thế kính sợ, cũng là lợi hại. Hắn hiện tại muốn nhất chuyên tâm để thăng võ học tu dưỡng. Hiện tại đã đọc không ít võ tàng điện võ học kiến thức, nhưng so với võ tàng điện tàng thư lại nói còn kém xa. Hắn rất hưng phấn, muốn đem võ tàng điện tàng thư đều đọc xong. Cho dù không thể đọc xong, cũng phải đem trọng điểm muốn xem đọc xong. So với một môn uy lực mạnh mẽ võ công, những này võ học kiến thức mới là giàu sang nhất. Tiếng bước chân vang dội, càng ngày càng gần. Lãnh Phi nhẹ nhàng bưng chén rượu lên, khẽ nhấp một cái, nghe bước chân là nữ tử. Nhàn nhạt mùi hương thoang thoảng lượn lờ, cũng là nữ tử, hơn nữa còn là ba cô gái đang lượn lờ đi tới. Lãnh Phi nghĩ ngợi, các nàng chẳng lẽ là qua đây chửi mình đi. Tiểu sư đệ, ôn nhu mềm mại âm thanh vang dội. Lãnh Phi xoay người nghiêng đầu qua, đặt ly rượu xuống, ôm nguyền cười mỉm. Ba vị sư tỷ hạnh ngộ. Ba cái thanh tú đẹp đẽ rung động lòng người nữ tử đang đứng tại bên cạnh hắn. Nhàn nhạt mùi hương thoang thoảng bồng bềnh, ngưng chi một bản da thịt tại tử sam tôn lên hạ, càng ngày càng oánh trắng như ngọc. Các nàng trong vắt sóng mắt đưa tình nhìn đến hắn, hướng hắn cười mỉm. Lãnh Phi trong bụng lấy làm kỳ, tiểu sư đệ, ngươi lần này muốn đi Minh Nguyệt Hiên đi? Trung tâm thanh tú đẹp đẽ nữ tử ôn nhu hỏi. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Vâng, thiếu công chủ đã nói cho ta biết, người tiểu sư đệ kia muốn thay kinh tuyết cung chúng ta hảo giáo huấn Minh Nguyệt Hiên. Bên trái thanh thuần nữ tử nói ra, mạnh mẽ giáo huấn bọn họ. Lãnh Phi cười nói, ta nhất định tận lực mà làm, dựa vào tiểu sư đệ võ công của ngươi, nhất định có thể áp chế bọn họ. Phía bên phải thanh tú nữ tử hừ nhẹ nói, nhất định phải cạnh tranh khẩu khí này. Bọn họ một mực đang chúng ta bên cạnh vênh váo nghênh ngang, quá khinh người, sẽ không áp đảo bọn họ. Không biết người khác làm sao cười chúng ta, còn tưởng rằng kinh tuyết cung chúng ta hư danh nói chơi à. Tiểu sư đệ, ngươi nếu có thể thắng, chúng ta nhất định giúp ngươi theo đuổi xinh đẹp nhất sư muội Tô sư muội. Trung tâm thiếu nữ hé miệng cười nói. Lãnh Phi nói, xinh đẹp nhất không phải thiếu công chủ sao? Thiếu công chủ đẹp nhất, có thể thiếu công chủ phải không sẽ hợp ý nam nhân. Nguyên lai tiểu sư đệ cũng muốn theo đuổi thiếu công chủ nha, nếu như người khác, đó là tuyệt không có hy vọng. Có thể tiểu sư đệ không giống nhau, bất quá theo đuổi thiếu công chủ vậy cần phải nhìn tiểu sư đệ ngươi bản sự của mình rồi. Chúng ta không giúp được gì. Các nàng lộ ra kính sợ thần sắc. Lãnh Phi than thầm, Dương Nhược Băng như thế uy nghiêm, các nàng nói đùa mấy câu, khích lệ Lãnh Phi hảo hảo giáo huấn Minh Nguyệt Hiên, liền giòn giòn giã giã cáo từ ly khai. Lãnh Phi mỉm cười lắc đầu, bưng chén rượu lên đến liền muốn uống nữa, phát hiện lại có người tới gần, chính là hai cái thanh niên nam tử. Lãnh Phi quay đầu nhìn đến, phát hiện bọn họ thần sắc ướn nghèo. Nhị vị sư huynh có gì muốn làm? Lãnh Phi giọng ôn tồn hỏi, cười mỉm nhìn đến bọn họ. hắn bá đạo không sẽ nhằm vào thân mang có lòng tốt người. Ngày thường vẫn là lấy ôn hòa kỳ nhân, thỉnh thoảng mới vừa lộ nanh vuốt. Tiểu sư đệ, thắng Minh Nguyệt Hiên đi. Tiểu sư đệ ngươi nhất định có thể thắng, đánh bại hai tên kia. Nghe nói kia Triều Quang Minh cùng Tống Vũ Hàn một mực đang theo đuổi thiếu cung chủ. Hai người lộ ra lòng đầy căm phẫn thần sắc, đỏ lên mặt lộ ra phẫn nộ. Hai người thấp giọng nói, tiểu sư đệ, Kinh Tuyết Cung không được nhục. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, chậm rãi nói ra, nhị vị sư huynh, tại hạ nhất định tận lực mà làm. Hai người lộ ra nụ cười, ôm quyền sau đó ly khai. Lãnh Phi nhìn đến bọn họ ly khai, sắc mặt trầm tĩnh, xem ra Kinh Tuyết Cung đệ tử bị đè nén hỏng rồi. Từ trên người chính mình nhìn thấy hy vọng, liền không để ý hắn cùng với thiếu cung chủ tồi tệ quan hệ. Tiến đến khích lệ mình, hắn ý chí chiến đấu sục sôi, đứng dậy rời đi đạp không lầu, trở lại tiểu viện mình, bắt đầu tu luyện thái nhạc trấn hồn trùy. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.